Thập niên sau khi Xuyên Thư tôi xúi dục em trai nữ chính. Chương 3, 3, Xuyên Thư 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên thư viết tới tình tiết bơi lội này chỉ viết sơ lược. Nhắc tới, Lê Tuyết, bơi lội cảm lạnh phát sốt. Nhưng sự tình cũng không có làm lớn chuyện. Bây giờ suy nghĩ một chút là rất kỳ quái. Bởi vì trong sách, sau sự việc này, Lê Tuyết càng thêm ghét nữ chính. Cũng thêm tìm đường chết. Cô đoán, Lê Tuyết hẳn là hoài nghi việc này là nữ chính làm. Nhưng mà, trong nhà chỉ có mấy người kia. Không phải cô thì chính là cô ta, ai cũng không dễ chọc. Cẩn thận suy nghĩ, bây giờ tình cảnh của cô rất nguy hiểm. Đầu tiên, cô cũng không phải là nguyên thân. Sơ ý một chút rất có thể sẽ bại lộ mình. Hơn nữa cô không có ký ức của nguyên thân. Ngoại trừ nhớ kỹ mấy cái tình tiết quan trọng trong sách ra. Cô đều không có gì ấn tượng. Có lẽ chờ trải qua mới có thể nhớ tới. Nhưng bây giờ cần phải vô cùng cẩn thận. Tiếp theo, bây giờ cô cùng nữ chính từ vừa mới bắt đầu chính là đối lập. Mặc kệ như thế nào nữ chính cũng sẽ không buông tha cho cô. Lại bởi vì trong sách phàm là người cùng nữ chính đối nghịch đều không có kết cục tốt. Cùng có ánh sáng Mary Sue của nữ chính nữa. Cô gần như không có ưu thế. Cho nên tiếp theo cô nhất định phải bảo vệ bản thân toàn thây trong tình huống đối nghịch cùng nữ chính. Điểm này khó khăn nhất. Bất luận là Lê Tuyết đời trước hay là Lê Tuyết trước khi cô xuyên qua đều đắc tội nữ chính rất nghiêm trọng. Cô gần như không có khả năng khiến nữ chính hóa giải ân oán quá khứ. Nhất là nữ chính mang tài năng lộ rõ thế kia. Tính tình vênh váo hung hăng. Căn bản không có cách nào hòa hảo được. Cuối cùng, cô là người tư cố vô thân. Nhà họ Lục hoàn cảnh phức tạp. Bây giờ người cô có thể tin tưởng chỉ có mẹ ruột. Lê Tuyết, Triệu Cầm là thật tâm đối xử với cô. Nhưng cũng bởi vì là mẹ ruột nguyên thân. Cho nên cô mới không thể gần gũi. Không thể dửng dưng nói thẳng nhà họ Lục cuối cùng sẽ không thuộc về bọn họ. Mau chóng để lại đường lui cho mình. Người khác không hiểu rõ. Lê Tuyết, Triệu Cầm khẳng định hiểu được. Nhất là Triệu Cầm có thể dựa vào thân phận kết hôn lần hai gả vào nhà họ Lục. Đã nói lên bà cũng không phải một nhân vật đơn giản. Thậm chí có thể khẳng định, nếu như mình có một chút xíu không thích hợp bà đều sẽ phát giác. Khi đó cũng có nghĩa là con át chủ bài cuối cùng của cô cũng mất. Trong sách, Lê Tuyết, tìm đường chết đủ kiểu. Là Triệu Cầm 5 lần 7 lượt bảo vệ cô ta. Mặc dù cuối cùng vì con trai từ bỏ con gái. Nhưng bà ấy cũng được xem là một người mẹ tốt. Nếu để cho bà ấy biết con gái mình biến thành người khác. Kết quả là không nhất định. Có thể tận tâm bảo vệ cô hay không thì khó mà biết được. Thậm chí có lẽ tiến hành phòng bị để đối phó cô. Cái này cũng có thể. Tất cả mọi thứ đều mang ý nghĩa. Thời khắc này cô phải một mình phấn chấn chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cô không có cách nào ngăn cản nữ chính trưởng thành và cường đại. Lại thêm còn có Bạch Liên Hoa ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Sau đó còn có nhóm nam phụ lần lượt ra sân bảo vệ nữ chính. Đây đều là sự khiêu chiến không nhỏ. Cho nên, muốn thay đổi kịch bản bảo vệ mình. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây. Nhịn không được bực bội gãi gãi đầu. Cô chính là một học sinh bình thường. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không tính là hàng đầu. Cũng không có trải qua gió to sóng lớn gì. Hiện tại gặp được tình huống như vậy. Thực sự khiến cô suy nghĩ muốn to đầu. Trường cấp 3 và nhà họ Lục cách nhau không xa. Cũng chỉ khoảng nửa tiếng. Nhà họ Lục ở khu vực khu nhà giàu Vịnh Cảnh Trạch nổi tiếng đế đô. Ở đây đều là người giàu có. Được gọi là phố xá sầm uất bên trong rừng rậm. Vì thỏa mãn nhu cầu người giàu có, nhà đầu tư thậm chí còn xây một con sông nhân tạo ở đây. Xuyên qua toàn bộ Vịnh Cảnh Trạch, Lê Tuyết trực tiếp cưỡi xe tiến vào cư xá. Mỗi ngày cô ra ra vào vào, bảo vệ đều nhận ra cô, cũng không có ngăn cản. Nhà họ Lục ở phía tây, vòng qua 5 ngôi biệt thự là đến nơi, giống như những nhà ở xung quanh. Cũng là tòa biệt thự 3 tầng, kiến trúc thiên về kiểu dáng châu Âu, chiếm diện tích rất lớn, phía trước là vườn hoa, đằng sau là bể bơi cùng chỗ du lịch. Trang trí tráng lệ, cưỡi xe tiến vào sân phía ngoài, dừng ở nhà để xe bên phải. Dương mắt nhìn xuống bên ngoài, thở hắt ra, nhéo nhéo bàn tay hơi đổ mồ hôi. Kiên trì đi về phía biệt thự, cách Trương.